Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, hoa lệ vở kịch A, ngày lôi đình, thật sự là kỳ quái A, bút mực giấy nghiên đều là Mạc thị gia tộc cung cấp, Vân Trung Hạc không làm được bất luận cái gì tay chân đó A, vì sao trên mật ước có lân trắng, vì sao có thể tự đốt. Vô cùng đơn giản, bút mực giấy nghiên là ngươi Mạc thị chuẩn bị không già. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt Đại Ấn, cũng không thể ngươi Mạc thị chuẩn bị đi. Đó là tỉnh thị gia tộc đời đời truyền lại quyền lực Đại Ấn. Không có Đại Ấn này, mật ước là không thể có hiệu lực. Mà trên Đại Ấn này, sớm đã có lân trắng, hơn nữa còn là nhuộm đỏ lân trắng. Ký kết thời điểm thời tiết rét lạnh, sẽ không tự đốt, bây giờ thời tiết nóng bức, khoảng cách 19 tháng 5 còn có nửa tháng, trên mật ước lân trắng liền không kịp chờ đợi tự đốt. Kỳ thật tại thời khắc này, Mạc thị gia tộc đã bị đẩy vào vực sâu, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình còn không biết mà thôi. Vào lúc ban đêm, tỉnh Trung Nguyệt cũng không có tại Đại Tây Thành dừng lại, mà là mang theo Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn trong đêm trở về Liệt Phong Thành. Chủ quân, đêm hôm khuya khoát này liền không sợ gặp được ám sát sao? Vân Trung Hạc hỏi, tỉnh Trung Nguyệt nói, người có thể ám sát ta, chí ít với vô chủ chi địa còn không có. Câu nói này thật sự là bá khí ngất trời. Tiểu nữ, người đối với mình võ công tự tin như vậy sao? Bạch Vân Thành cứ như vậy nghiêu bức sao? Ở nơi đó du học 10 năm gần đây, liền đem ngươi năng lực thành dạng này rồi. Trải qua một đống loạn nghĩa địa thời điểm, hô, trong đêm hắc ám, bỗng nhiên bốc lên một đoàn rời rạc quỷ hỏa. Lục u u, tỉnh Trung Nguyệt cùng Tả Ngạn không khỏi đều hướng quỷ hỏa nhìn lại. Thật sự là đại hung chi cháo a, thời tiết này đều đã xuất hiện quỷ hỏa. Trong cái hộp kia mật ước khẳng định đã tự đốt, hoặc là sắp tự đốt, bởi vì quỷ hỏa hình thành điều kiện cần phải ác liệt nhiều. Mà trên 3 phần mật ước kia lân trắng phân lượng ước chừng, chỉ cần nhiệt độ vừa đến, nhất định sẽ tự đốt. Vân Trung Hạc cười nói, chủ quân, Mạc thị gia tộc có lẽ đã ngã vào vực sâu, vẫn còn không tự biết, vì Liệt Phong cốc cắt nhường lợi ích. Hôm nay ban ngày Mạc thị gia tộc có thể nói là đắc tội vô số người. Nhất là Đạm Đài gia tộc. Hôm nay một màn này kích thích lớn nhất nhất định là Đạm Đài gia tộc. Bởi vì Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng. Lấy Đạm Đài phù bình mờ nhạt tính tình. Cũng sắc mặt thay đổi một chút. Cho nên Vân Trung Hạc kế ly gián. Cũng kém không nhiều thành công. Hôm nay Mạc Dã thành chủ. Còn cảm thấy đã đạt tới đỉnh phong. Thật tình không biết, người đã ở vực sâu. Thấy lợi tối mắt, tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Dã thành chủ tâm ngoan thủ lạt. Cùng phụ thân ta đấu mấy chục năm, cũng không có rơi vào hạ phong. Ta tỉnh thị gia tộc mấy lần xuất binh, đều không thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Không nghĩ tới tại ích lợi thật lớn trước mặt, hắn ngược lại mất phương hướng. Cái này quá bình thường. Vân Trung Hạc nói, người tham lam, ngay cả treo cổ chính mình dây thừng đều nguyện ý bán đi. Trời mới biết 3 phần mật ước này sẽ tự đốt a, nếu như là chân chính khế ước, có thể vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh, có thể thuê bệt ngân ruộng muối 50 năm. Vậy Mạc thị gia tộc liền xem như đắc tội đông đảo chư hầu cũng đáng được. Coi như để Đạm Đài gia tộc không thoải mái cũng không quan trọng. So với chân chính lợi ích đến, những chư hầu này thái độ không tính là gì. Huống hồ bực này thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ Đạm Đài gia tộc sẽ xuất binh tiến đánh Mạc thị gia tộc sao? Huống hồ, Mạc thị gia tộc tự kiềm chế có cường đại hơn chỗ dựa đâu. Trong xe ngựa, mượn lửa đèn. Vân Trung Hạc lại một lần nữa lấy ra cái kia phần tỉnh thị gia tộc tàng bảo đồ. Đồ này danh xưng tiêu chú nộ đế lăng mộ địa điểm. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc không làm gì liền lấy ra tàng bảo đồ. Nghiên cứu vô số lần, vẫn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Dù là dùng bệnh tâm thần đờ vanh si lên thân, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Đây chính là chữ như gà bới a. Không có bất kỳ cái gì tin tức ở bên trong a. Không cần quá hao phí tâm thần ở trên đây. Ta tỉnh thị gia tộc nghiên cứu mấy trăm năm đều không có đạt được nguyên cớ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, coi như phát hiện nộ đế lăng mộ. Thời gian ngàn năm đi qua, bên trong có đồ vật gì cũng đã sớm hư. Vân Trung Hạc nói, ta coi như làm là tìm ra lời giải chơi tới. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mê ở tấm này cái gọi là tàng bảo đồ. Mà tỉnh Trung Nguyệt nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu ngồi xuống thổ tức. Vân Trung Hạc không khỏi thoáng cách xa một chút xíu, bởi vì nàng thổ nạp thời điểm chập trùng quá lớn, quá làm cho người ta tâm viên ý mã, không thể chuyên tâm nghiên cứu. Vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, Đạm Đài gia tộc, trong 500.000 cây số vuông này, lớn nhất kiêu hùng, một lòng muốn Đại Tây Quốc vương Đạm Đài diệt minh. Trong tay cầm một cuốn sách, mặc áo vải bố, tóc đơn giản chải vuốt, cứ việc khí trời nóng bức, trên mặt hắn ngay cả nửa giọt mồ hôi đều không có. Người này, thật sự là vô chủ chi địa khó gặp trung niên Mỹ Nam. Mấu chốt là khí chất cao tuyệt, không có chút nào phàm phu tục tử cảm giác. Nghe được nữ nhi Đạm Đài Phù Bình lời nói, Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, mà là cầm lấy một cái muỗng cán dài, chậm rãi đem phía trước nước trong một cái thùng gỗ múc đến trong ao. Trong phòng này có một cái nho nhỏ guồng nước trang bị, dẫn nước chảy tiến vào trong phòng, phi thường tinh diệu, Mạc thị gia tộc tung bay. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, có lẽ dính vào chỗ dựa mới, đã không quá đem chúng ta Đạm Đài gia tộc quá để ở trong mắt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đạm Đài Phù Bình hỏi. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, không thế nào xử lý, số trời đã định, theo hắn đi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt nữ nhi nói, Bình Bình, chính ngươi hôn sự nghĩ như thế nào a? Lại không lấy chồng, liền biến thành lão cô nương a? Liền không có ngươi nhìn chúng thanh niên tuấn kiệt sao? Nghe phụ thân lời nói, Đạm Đài Phù Bình phảng phất hoàn toàn thờ ơ. Liệt Phong Cốc phong tỏa chế tài bị giải trừ, nhưng liền như là Mạc Giã thành chủ nói như vậy, vẫn không có người dám tới buôn bán, cũng không có người vận đến lương thực. Một là Liệt Phong Cốc xác thực không có tiền, hai là Liệt Phong Cốc mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng là nguyên khí đại thương. Cứ việc giải trừ chế tài phong tỏa, nhưng Liệt Phong Cốc con dân vẫn tại đào vong, hay là một bộ thê lương bộ dáng. Bất quá, trong Liệt Phong thành bầu không khí tốt lên rất nhiều, quân đội sĩ khí cũng tăng vọt không ít. Mấy ngày sau, Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn lại tới Liệt Phong thành. Thái độ của hắn càng thêm ương ngạnh, càng thêm chỉ cao khí dương. Ta hôm nay đến chính là truyền đạt chủ quân mệnh lệnh, nhìn tận mắt các người lại một lần nữa giải trừ quân bị 2.000. Trước đó 100.000 thạch lương thực sắp đã ăn xong đi. Không muốn bị chết đói, liền dùng mới một nhóm áo giáp cùng binh khí đến đổi. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh mà không phải thỉnh cầu. Ngôn Nhược Sơn thái độ so Mạc Giã thành chủ còn muốn phách lối. Đây đương nhiên là một lần dò xét. Thế là tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa diễn giải trừ quân bị chi đùa giỡn. Tại đại quân trong sự bi phẫn không gì sánh được, tại vô số người trong lệ nóng doanh tròng, tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh lại cắt 2.000 quân đội, đồng thời lột bỏ áo giáp cùng vũ khí. Liệt Phong thành 1.000.000 đại quân, xóa một nửa, còn sót lại 5.000. Ngôn Nhược Sơn gặp to lớn vui, sau đó trở về bẩm Mạc Giã thành chủ. Nhìn thấy Liệt Phong Cốc tỉnh Trung Nguyệt như vậy mềm yếu, Mạc Giã thành chủ lập tức triệt để yên lòng. Bây giờ Tỉnh thị gia tộc vận mệnh đã bị hắn triệt để nắm giữ. Chỉ cần từng chút nắm chặt dây thừng, liền có thể triệt để chiếm đoạt Liệt Phong Cốc. Đến lúc đó chẳng những có thể nếm đến Sạc Hương phu nhân hương vị, chính là Tỉnh Trung Nguyệt Mỹ vị cũng có thể từng thống khoái. Mùng 10 tháng 5, Mạc thị gia tộc chính thức phái ra sứ giả, tiến về Đạm Đài gia tộc, Ninh thị gia tộc, Đại Tây Thành các loại, mời vô chủ chi địa đông đảo chư hầu, mời Đại Tây Thư viện, Đại Tây Võ viện các loại thế lực, toàn bộ tới chứng kiến 19 tháng 5 giao nhận nghi thức. Trước đó ký kết chính là mật ước, không thể để người khác biết, e sợ cho bị người nửa đường phá hư. Bởi vì lúc kia, Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối vẫn còn trong chế tài, không hoàn toàn thuộc về Tỉnh thị gia tộc. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Tỉnh thị gia tộc cũng giải trừ chế tài, có được hoàn chỉnh chủ quyền. Tự nhiên là có giao nhận Lạc Diệp lĩnh cùng Bạch Ngân ruộng muối quyền lực. Cho nên, chính thức giao nhận một ngày này, liền muốn xin mời vô chủ chi địa đông đảo chư hầu đến đây chứng kiến, đem thành quả thắng lợi này triệt để ăn thực. Đương nhiên, đông đảo chư hầu chứng kiến đằng sau, khẳng định sẽ không gì sánh được hâm mộ đố kỵ hận. Nhưng này thì thế nào? Khế ước lớn hơn trời. Lúc đó ký kết phần khế ước này, một thước ba phần, chính quy đến không thể lại chính quy. 50 năm trước, Tỉnh Trung Nguyệt tổ phụ đem Lạc Diệp lĩnh thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm. Ngay từ đầu ký kết cũng là mật ước, chờ hết thảy đều kết thúc về sau, cũng là ngay trước tất cả chư hầu trước mặt, chính thức giao nhận Lạc Diệp lĩnh. Ngày đó, những chư hầu kia không phải cũng một dạng đố kỵ, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cục thịt béo này rơi vào Mạc thị trong miệng. Vô chủ chi địa nhất kính sợ cường giả. Bây giờ Mạc thị gia tộc cường thịnh như vậy, Đạm Đài gia tộc coi như đố kỵ không nhanh, chẳng lẽ còn sẽ trở mặt hay sao? Phải biết, Mạc thị gia tộc phía sau thế nhưng là có chân chính núi dựa lớn. Quả nhiên, nhận được mời đông đảo chư hầu nhao nhao kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Mạc thị gia tộc sở dĩ buông tha Tỉnh thị gia tộc một ngựa, nguyên lai song phương sớm có mật ước, mà lần này Tỉnh thị gia tộc không biết lại phải hy sinh bao nhiêu lợi ích. Đáng thương Tỉnh Trung Nguyệt, đáng thương hôn mê bất tỉnh Tỉnh Ách A. Trải qua lần kiếp nạn này, Tỉnh thị gia tộc chỉ sợ tai kiếp khó thoát, chỉ bất quá từ nhanh chóng tử vong biến thành mãn tính tự sát, tránh khỏi bị đông đảo chư hầu chia ăn vận mệnh, lại muốn bị Mạc thị gia tộc một nhà độc chiếm. Nhưng mà, đông đảo chư hầu hay là nhao nhao đáp ứng. Ngày 19 tháng 5, tiến về Bạch Ngân lĩnh ruộng muối, tham gia Mạc thị cùng Tỉnh thị giao tiếp nghi thức. Ngày 18 tháng 5, ngày mai chính là chân chính lễ lớn, lại là quyết định vận mệnh thời khắc. Chỉ bất quá quyết định không phải Tỉnh thị gia tộc vận mệnh, mà là Mạc thị gia tộc. Chủ quân, đi thôi, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó leo lên Hoa Lệ xe ngựa, tại 1000 kỵ binh bảo vệ dưới, lại một lần nữa rời đi Liệt Phong Thành, trùng trùng điệp điệp, tiến về Bạch Ngân lĩnh. Trong xe ngựa, ngoại trừ Tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài, còn có trang phục lộng lẫy Sạc Hương phu nhân. Đây là Vân Trung Hạc lần thứ nhất khoảng cách gần đối mặt phụ nhân mỹ lệ này. Cũng cùng trong tưởng tượng không giống với. Trước đó Vân Trung Hạc vốn là phải làm vì nàng nam sủng tiến vào phủ thành chủ, cho nên trong tưởng tượng nàng hẳn là loại dã đãng hào phóng diễm lệ, nhưng lại ai cũng có thể làm chồng kia. Kết quả hoàn toàn không giống. Nàng cảm thấy rất đẹp, nhưng lại tràn đầy văn nghệ khí tức, mà lại không phải Ninh Thanh loại ngạo mạn kia thanh cao, mà là một loại phi thường mềm mại kiều mị văn nghệ khí tức. Sở dĩ sẽ mang theo nàng, hoàn toàn là tuân theo Mạc Dã Thành chủ mệnh lệnh. Hắn nói, lần này giao tiếp trên nghi thức, Liệt Phong Thành cũng phải đem Sạ Hương phu nhân đưa qua. Ngay tại Bạch Ngân ruộng muối tổ chức một cái đơn giản nạp thiếp nghi thức. Đem Sạ Hương phu nhân đưa đến Mạc Giã trong phòng. Cũng coi là khác loại thông gia. Mạc Giã là muốn nói cho tất cả mọi người. Từ nay về sau Liệt Phong Cốc cũng trở thành hắn Tẩy Ngọc Thành phụ thuộc. Trước mặt mọi người đưa lên Sạ Hương phu nhân. Có thể càng thêm biểu hiện ra tỉnh Trung Nguyệt phục tùng. Trang phục lộng lẫy xuất hành Sạ Hương phu nhân. Cũng coi là đối với Mạc Giã thành chủ một lần cuối cùng tê liệt. Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều ôm một cái hộp sắt. Đây chính là chứa mật ước hộp. Đồng dạng là Mạc thị gia tộc cung cấp. Mặt trên còn có giấy niêm phong. Đương nhiên, giấy niêm phong này kỳ thật đã đổi. Liền vẻn vẹn giấy niêm phong này liền thật không đơn giản. Phía trên này hoa văn phức tạp, hoàn toàn có thể so với ngân phiếu, mà lại mấy cái giấy niêm phong đồ văn hay là lẫn nhau ăn khớp. Bên trong còn có ám văn. Tóm lại một câu, giấy niêm phong này giả tạo độ khó cực lớn. Ở thế giới này thậm chí hoàn toàn là không có khả năng bị ngụy tạo. Nhưng đối với số 23 đơn vị carbon vanh si tới nói, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Chuẩn bị xong chưa? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, nàng ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc trong ngực hộp. Vân Trung Hạc cười nói, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến ngày mai hoa lệ diễn xuất đi. Cam đoan để Mạc thị nếm đến từ trên trời đường ngã vào địa ngục cảm giác. Từ Liệt Phong Thành đến Bạch Ngân Lĩnh, vẻn vẹn khoảng 100 dặm, 18 tháng 5 ban đêm, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 1.000 kỵ binh, liền đã tiến vào chiếm giữ trong Bạch Ngân Lĩnh. Bạch Ngân Lĩnh pháo đài phi thường lớn, gần như không so phủ thành chủ nhỏ hơn bao nhiêu. Lúc này vô chủ chi địa đông đảo chư hầu sứ giả, thậm chí chư hầu bản nhân, đều đã trình diện. Dòng dã vài trăm người nhiều, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Những người này toàn bộ đều là Mạc thị gia tộc mời đến đây chứng kiến ngày mai giao tiếp đại lễ. Mạc thị dựng như thế rộng rãi cảnh tượng hoành tráng, xin mời vô chủ chi địa nhiều như vậy chư hầu đến, chính là để cho người ta chứng kiến Mạc thị đi về phía huy hoàng đỉnh phong, kết quả lại ngã vào địa ngục. Ngày mai khẳng định sẽ đặc sắc tới cực điểm đi. Ha ha ha ha ha. Sau một đêm, 19 tháng 5, thời khắc tính lịch sử này chính thức đến. Chú thích, phiếu đề cử số đang bò sườn núi. Các huynh đệ ngàn vạn giúp ta chống đỡ một hơi này. Bánh ngọt cho mọi người cúi đầu. Vậy ta đi ngủ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.